sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chính Lê Trác Cần đã giúp Ngu Tử thay quần, khi mà đôi chân của cậu bị băng bó và không có giày, thật sự không thể ngăn được Lê Trác Cần, người tay chân lành lạ. Tuy nhiên, Lê Trác Cần khá cẩn thận, dù sao cũng phải chú ý không chạm vào vết bỏng trên chân của Ngu Tử. Sau khi thay xong, Lê Trác Cần mở cửa nhà vệ sinh và bế Ngu Tử ra ngoài. Khi Ngu Tử được đặt trở lại trên chiếc xe lăn, cậu cảm thấy mình giống như một con búp bê bằng bông bị di chuyển qua lại. Wow, thay quần mà mất bao lâu vậy? Hà hành nhà ai mà còn giúp người vợ đã ly hôn thay đồ thế này? Hai người đừng giả vờ nữa, chọn ngày tốt mà tái hôn đi. Tôi đoán hai người chắc đã quên đây là chương trình ly hôn rồi. Đừng nói họ, nhìn họ tôi cũng quên đây là chương trình ly hôn. Chuyện ly hôn chưa lâu, lại không có mâu thuẫn quá nghiêm trọng, còn bị sắp xếp phải sống cùng nhau, gặp phải đủ loại tình huống, vô thức xem đối phương như người thân nhất. Cũng chẳng có gì lạ đâu. Lê Trác Cần đẩy Ngu Tử ra khỏi phòng ngủ, ra ngoài rồi giúp cậu đi vào đôi dép lê. Đôi giày cũ của Ngu Tử đã bẩn, mặc dù có giày khác để mang, nhưng cậu hiện giờ chân bị băng bó, cũng không thể mang giày khác, đành tạm xỏ đôi dép lê, ít ra khi có trường hợp phải xuống đất, cũng có thể đi lại được. Sau khi mang dép lê, Ngu Tử nói, đi thôi, đến nhà bếp tìm gì đó ăn tạm, cũng không đói lắm. Lê Trác Cần đẩy xe lăn đi ra ngoài, không nhịn được lắc đầu. Bây giờ tôi thấy mình như là vệ sĩ của em vậy. Nghe vậy, Ngô Tử cười nhẹ. Có đâu, anh chỉ là y tá thôi. Lê Trác Cần, em muốn tự tay quay xe lăn. Chương trình đã lấy chiếc xe lăn kiểu truyền thống từ kho tàu của du thuyền, không có công nghệ điều khiển từ xa. Người ngồi trên xe muốn tự di chuyển thì phải tự quay bánh xe. Mặc dù không quá khó, nhưng nếu không phải tự mình làm, thì ai cũng biết rõ mình phải làm gì. Ngô Tử im lặng, họ ra khỏi cửa, đến trước thang máy chuẩn bị đi xuống. Nhưng không ngờ, cửa thang máy mở ra, và Lăng Tống Bạch cùng Triệu Chí Thành, người đang cầm khay đồ ăn, đúng lúc đi ra. Thấy Ngô Tử và Lê Trác Cần, hai người đối diện đều dừng bước. Sau đó, Lăng Tống Bạch mím môi nói, à... Chương trình ban đầu định vì tình huống đặc biệt hôm nay mà phá lệ cho hai người bữa trưa. Tôi đã nhận việc này rồi. Dù sao cũng vì tôi mà Ngu Tử mới bị rối loạn và gặp phải sự cố. Món ăn vừa làm xong, tôi thấy hai người chưa về phòng ăn nên mang qua đây. Cũng mang theo một phần cơm cho thầy Lê. Triệu Chí Thành tiếp lời. Ngu Tử nhớ mày, thật sao, quả là vinh hạnh, vậy về phòng ăn ăn đi. Lăng Tống Bạch ngẩn người. Cậu... Tôi còn tưởng cậu sẽ không muốn nhận món tôi làm. Trước mặt máy quay, tôi tin là dù các người có ghét tôi đến đâu, cũng không thể làm gì lúc đó. Vậy thì tôi cần gì phải làm kẻ không biết điều. Dù sao tôi cũng cần ăn. Ngô Tử đáp, cậu không ăn bữa này cũng không ảnh hưởng gì đến Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Chỉ là thiệt cho bản thân thôi. Còn nếu cậu ăn bữa này, thì Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành cũng chẳng có gì để hưởng lợi. Cậu cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ với họ. Ngô Tử vốn luôn ưu tiên lợi ích, cậu nghĩ bữa ăn này có thể ăn, lại còn khiến khán giả trong chương trình thấy cậu chín chắn và rộng lượng. Lê Trác Cần chen vào, em còn chưa bình tĩnh lý trí như vậy với tôi đâu. Ngô Tử quay lại, vẻ mặt ngơ ngác, nếu tôi mà không đủ bình tĩnh lý trí với anh, chắc anh đã bị tôi ấn xuống đất rồi, trồng thành cây phát tài của tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần cười nhạt, với cái thân hình này của em. Ha ha, có sự phân biệt rõ ràng đấy nhé, đối với người ngoài và người trong nhà không thể giống nhau. Lê Ảnh Đế, dù sao cũng từng lên giường rồi, tôi còn không biết thể lực của em sao. Em có thể đánh lại tôi à, ý là vậy đúng không, ha ha. Hai người này thật sự không lúc nào không đấu khẩu. Lê Ảnh Đế có phải là kiểu thấy Ngu Tử nói chuyện với người khác là muốn ngay lập tức chiếm lại sự chú ý của cậu ấy không? Đến phòng ăn, Ngu Tử ăn món ăn mà Lăng Tống Bạch mang đến. Rồi có chút bất ngờ. Hương vị khá ổn đấy. Anh thật sự không thử xem sao. Mặc dù Triệu Chí Thành cũng mang một phần cơm cho Lê Trác Cần. Nhưng Lê Trác Cần bảo mình không đói. Bữa sáng còn chưa tiêu hóa hết nên không ăn. Chỉ đẩy xe lăn của Ngô Tử vào phòng ăn rồi ngồi bên cạnh một cách buồn chán. Lê Trác Cần lắc đầu, thực sự cảm thấy khâm phục. Em đúng là rộng lượng. Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành trước đây đối với Ngô Tử khá khó chịu. Mà vết bỏng ở chân Ngô Tử cũng liên quan trực tiếp đến họ, Nếu là Lê Trác Cần, chắc chắn sẽ không cho bữa ăn này một chút tôn trọng. Nhưng Ngô Tử không những ăn, còn có thể thưởng thức hương vị. Lê Trác Cần lần đầu tiên nghĩ rằng có lẽ tính cách của Ngô Tử còn tốt hơn mình. Ngô Tử nghe ra ý trong lời nói của Lê Trác Cần, chỉ cười nhẹ. Không phải sao, nếu không thì sao tôi có thể chịu được anh? Lê Trác Cần nhướng mày, cứ mỗi lần tôi nói gì, em lại lượn một vòng quanh tôi, sao giờ lại quan tâm tôi thế? Ngô Tử, tự yêu bản thân là căn bệnh nan y, Lê Trác Cần bình thản nói. Vậy em đã mắc bệnh trầm trọng rồi. Ha ha, hai người có cần hài hước vậy không? Hai người như một vở kịch, chắc chắn nhà rất ồn ào phải không? Ha ha, Ngô Tử tiếp tục ăn, không thèm để ý đến Lê Trác Cần. Sau bữa trưa, theo như kế hoạch đã thảo luận trước đó, các khách mời đều về phòng nghỉ ngơi một chút, đồng thời chuẩn bị cho chuyến ra ngoài vào buổi chiều, mang theo những thứ cần thiết và làm các bước bảo vệ da như chống nắng. 2:30 sẽ tập trung ở bong tàu. Các khách mời đều hỏi thăm vết thương ở chân Ngô Tử rồi mới trở về phòng của mình. Sau khi Lê Trác Cần và Ngô Tử về phòng, họ bắt đầu bàn về một vấn đề. Đồ thay hôm qua vẫn chưa giặt, giờ đi giặt luôn hay tối về rồi giặt? Lê Trác Cần hỏi, Ngô Tử cảm thấy thái độ mặc định họ sẽ cùng nhau làm việc này của Lê Trác Cần có chút tự nhiên quá. Nhưng nhìn xuống thân thể tàn tật của mình, cậu lại nghĩ nếu giờ đề nghị tách ra làm, có vẻ hơi giả tạo. Vì vậy Ngô Tử cũng trả lời tự nhiên, tùy tình hình trên đây, nếu không có gì bất ngờ, chắc ở phòng giặt cũng có máy sấy, mà sấy cũng lâu, nên giờ đi giặt luôn, chiều về lấy đồ. À, dùng túi giặt tiện hơn chút, tôi mang theo. Cái vali ở góc phòng đó, tôi không tiện đi xe lăn qua lấy, anh giúp tôi lấy một cái được không? Tôi mang cả bộ, có thể cho anh mượn. Lê Trác Cần đẩy những vali khác ra khỏi đường, vừa đi về phía góc phòng vừa hỏi. Em cứ chắc chắn tôi không mang theo túi giặt à, Ngô Tử? Ở máy giặt tầng 1, tôi đã để túi giặt ở đó, lần trước anh giặt đồ cũng không dùng, tôi có cơ sở nghi ngờ anh chẳng có ý thức này. Lê Trác Cần bị nhắc nhở, nhớ lại, ngày thứ hai sau khi ly hôn, khi hắn từ nhà chung, chuyển ra, đã bỏ hết đồ bẩn và chăn ga vào máy giặt, sau đó còn để lại cho Ngô Tử một tờ giấy nhớ trên cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần duy nhất họ cùng làm việc giặt giũ trong 3 năm kết hôn. Bình thường dù có giặt đồ, họ đều tự giặt riêng. Cả hai đều có máy giặt ở trên lầu dưới lầu. Dù có giặt chung một lúc cũng không cần chờ đợi, tự nhiên không cần quan tâm thói quen giặt giũ của đối phương. Ở nhà dùng gì túi giặt, trực tiếp lấy từ máy giặt ra chẳng phải tiện hơn sao? Bỏ vào túi giặt lại thêm một bước, phiền phức. Lê Trác Cần vừa nói vừa vỗ vào vali trước mặt. Là cái này à? Đúng vậy. Ngô Tử gật đầu nói, vậy không dùng túi giặt, mỗi lần giặt đồ xong, tất cả đều quấn vào với nhau, thế thì không phiền phức sao? Lê Trác Cần mở vali, rất nhanh đã tìm thấy bộ túi giặt mà Ngô Tử chuẩn bị, hắn lấy ra, vừa đóng vali lại vừa nói. Dù sao lúc phơi đồ cũng phải rũ ra sắp xếp lại, không khác nhau mấy. Mà này, em nói như thế em thường xuyên dùng máy giặt giặt đồ vậy, nhưng em có thường xuyên ở nhà đâu? Ngô Tử nhướng mày. Anh thì thường xuyên ở nhà hả? Cả hai đều trong giới giải trí, hầu hết thời gian đều bận rộn với công việc. Ngoài việc phải xác nhận giờ giấc khi cùng nhau về Lê gia thì họ chẳng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của nhau. Với lại họ kết hôn theo hợp đồng, thỉnh thoảng Ngô Tử và Lê Trác Cần còn cố tình tránh gặp nhau khi ở nhà. Lê Trác Cần cầm túi giặt đứng dậy, chuẩn bị tiếp lời thì bỗng dừng lại, sau đó hắn cười khổ. Chúng ta đang bàn về chủ đề gì thế này? Ngô Tử cũng chợt nhận ra, đừng dừng lại, tôi thích nghe lắm, chủ đề bình dị mà ấm áp, thật sự có cảm giác vợ chồng. Có cảm giác như vô tình nhìn thấy lý do ly hôn của họ. Ôi ôi, đây chính là tình yêu thể hiện qua những chuyện vụn vặt. Các người bảo là không yêu nhau sao, mới giờ mới bàn đến túi giặt, có lẽ Ngô Tử đã chú ý nhưng không thích thói quen này của Lê Trác Cần, nhưng cậu chọn im lặng không nói. Thực ra là không muốn làm căng chuyện này với Lê Trác Cần phải không? Ít gặp nhau, khó có dịp về nhà, chỉ đùa giỡn vài câu thôi là được rồi. Những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình có thể gây mâu thuẫn thì lại không nhắc tới. Không muốn chiếm mất thời gian đoàn tụ của nhau. Ôi ôi trời ơi, nếu thật sự vì lý do ít gặp mà chia tay thì lý do này quá thực tế rồi. Sao tự nhiên lại có cảm giác hơi bi kịch thế này? Ha ha, chủ đề trò chuyện bỗng trở nên kỳ lạ. cả Lê Trác Cần và Ngu Từ đều im lặng. Lê Trác Cần cầm túi giặt đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, không hỏi gì thêm với Ngu Từ. Hắn trực tiếp cho quần áo của Ngu Từ vào trong túi rồi mang ra. Đây là của em, Lê Trác Cần đặt túi quần áo bẩn lên đùi Ngu Từ. Còn cái này là của tôi, đôi giày bẩn của em tôi không lấy. Lát nữa đi phòng giặt xem có máy giặt giày không, nếu không chỉ còn cách để em tự lo khi chân khỏi thôi. Đi nào, nói xong, Lê Trác Cần đẩy xe lăn cho Ngu Từ. Mặc dù Ngu Từ không nhất thiết phải đi cùng, vì quần áo đã bỏ vào túi rồi. Tới phòng giặt chỉ cần cho vào máy giặt là xong. Nhưng Lê Trác Cần cảm thấy nếu Ngu Từ không đi cùng, sẽ thành hắn làm hết mọi việc, không công bằng, nên vẫn quyết định đưa Ngu Từ đi cùng. Ngu Từ cũng không muốn mọi chuyện đều giao cho Lê Trác Cần, nên cũng không phản đối, chỉ im lặng nắm chặt túi giặt trên đùi. Tuy nhiên, trong mắt khán giả, mọi chuyện lại thành như thế này. Ai da, đáng lẽ ra chuyện này chỉ cần một người đi thôi mà, sao lại phải đi cùng nhau hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp vợ chồng này đúng là không thể tách rời, miệng nói là phiền này phiền nọ, mà lúc hành động thì lại không ngại xe lăn chút nào. Hi hi, trời ơi, CP của tôi đi giặt đồ cùng nhau. Tôi thực sự thấy được một cảnh gia đình ấm áp và tuyệt vời như thế này. Ngu Từ và Lê Trác Cần đến phòng giặt của chương trình, phát hiện máy giặt ở đây là máy giặt kết hợp sấy. Nếu muốn đạt hiệu quả như máy sấy chuyên dụng sẽ mất thời gian lâu hơn. Nhưng ưu điểm là không cần chờ xong giặt rồi mới lấy ra cho vào máy sấy. Tuy nhiên, không có máy giặt giày, nên đôi giày bẩn của Ngu Từ chỉ có thể tạm thời để đó. Ca ui định đợi khi vết bỏng trên chân lành hẳn rồi sẽ giặt. Trong phòng giặt có sẵn viên giặt mà chương trình chuẩn bị. Sau khi cho vào máy giặt cùng túi giặt, Lê Trác Cần và Ngu Từ lại trở về phòng. Còn một lúc nữa mới đến giờ tập hợp, Ngu Từ định nằm nghỉ một chút. Nhưng hiện tại thay đồ ngủ rất phiền. Nên cậu quyết định nằm trên sofa trong phòng khách một lát. Lê Trác Cần nhìn thấy cậu tự mình di chuyển, cảm thấy hơi vướng, liền tiến lên bế Ngu Từ đặt lên sofa. Chắc hôm nay tôi đối xử với em quá khách sáo rồi, em có muốn gọi tôi một tiếng anh trai để trả ơn không? Lê Trác Cần buông tay ra, chậm rãi nói. Ngu Từ chỉnh lại gối tựa trên sofa, nằm xuống một cách bình tĩnh, im lặng không trả lời câu hỏi của Lê Trác Cần. Lê Trác Cần bị từ chối, khẽ lắc đầu. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, tất cả các khách mời tụ tập trên boong tàu. Họ xuống tàu, theo bản đồ và hướng dẫn đi tới điểm tham quan đầu tiên của họ, Acropolis Athens. Ngu Từ ngồi trên xe lăn, ôm hai chai nước lọc mà Lê Trác Cần mang từ nhà hàng. Còn Lê Trác Cần thì vẫn đang chăm chỉ đẩy xe lăn cho cậu. Càng nghĩ, Lê Trác Cần càng cảm thấy không công bằng, hắn lẩm bẩm. Sao tôi lại trở thành người giúp việc của em vậy? Em không định trả lương cho tôi sao? Ngu Từ cảm thấy không nên chọc giận hắn, chỉ im lặng ngoan ngoãn không nói gì. Lê Trác Cần lại nói, bỗng nhiên tôi thấy em thật sự là kẻ gặp may, mọi người đều đi bộ, chỉ có em có phương tiện di chuyển. Nghe vậy, Ngu Từ không nhịn được, vẫn lên tiếng. Vậy thầy Lê, anh cũng bị bỏng một cái đi. Không cần, một phòng chỉ cần một người tàn tật là đủ rồi. Không thì lát nữa chúng ta cứ thành hai người tàn tật tự giúp nhau, cảnh đó còn cảm động hơn. Lê Trác Cần nói bừa, Ngô Tử, trong số các khách mời đi cùng, Thương An An cười nói. À, tôi bỗng nhớ ra, sáng nay khi thảo luận về phương tiện di chuyển, chính thầy Ngô là người đề nghị đi bộ trước, không ngờ bây giờ lại thành thế này. Ngô Tử bất đắc dĩ cười khổ, nói chuyện này, Ngô Tử bỗng nghĩ ra, này... Chẳng phải tôi có thể tiết kiệm được tiền mua vé tham quan rồi sao? Dù sao tôi vào khu tham quan cũng không tiện, cứ đứng ngoài đợi mọi người đi. Tiết kiệm 30 euro đó có thể trở thành tỷ phú thế giới sao? Lê Trác Cần nói, cùng đi đi, đừng lười biếng. Ngô Tử khẽ lắc đầu. Ồ, Acropolis Athens là một ngọn đồi nhỏ, toàn cầu thang. Anh cõng tôi lên à? Tôi sợ anh sẽ kiệt sức mất, thầy Lê. Lê Trác Cần nhớn mày. Em đang khiêu khích tôi. Được rồi, tôi sẽ cõng em lên, xem có mệt chết tôi không. Ngô Tử, anh nói thật, đi được gần 50 phút, đến chân đồi Acropolis, Ngô Tử phát hiện Lê Trác Cần đúng là nói thật. Lê Trác Cần quay lưng lại, quỳ xuống trước mặt Ngô Tử, vỗ vỗ lưng mình. Lên đi, Ngô Tử không hiểu cách nghĩ của hắn, sao anh lại nghĩ tôi ở lại bên ngoài là lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cõng tôi lên, chẳng phải là càng lười biếng hơn sao? Lê Trác Cần quay đầu lại, cười hiền hòa với cậu. Thật ra tôi chỉ là không chịu nổi em không tiêu hết tiền của mình thôi. Ngô Tử, quả nhiên, không có chuyện gì mà lại tỏ ra tốt với người khác, không phải. Gian, thì cũng, trộm, không phải nhắm vào người, thì cũng là có ý đồ với tiền của người ta, tội đáng chết. Thương An An và Ô Yểu Nhiên đang thu tiền vé tham quan 30 euro từ từng người, rồi chuẩn bị đi mua vé ở quầy bán vé. Ngô Tử từ trong túi lấy 30 euro, đưa cho Thương An An, rồi cầm hai chai nước lọc mang theo, nhảy lên lưng Lê Trác Cần. Được rồi, cõng đi, thỏa mãn ước mơ của anh, không cần khách sáo. Ngô Tử nói, nghe vậy, Lê Trác Cần không vui nói. Cảm ơn em, các cậu thật làm tôi nóng ruột quá. Một người muốn được cõng, một người lại muốn cõng, nhưng chẳng ai chịu nói rõ ràng. Phạt các cậu hôn nhau cho tôi xem. Sau khi mua vé vào, cả nhóm bắt đầu đi vào cổng núi. Trên đường lên đờ, ỉnh, có vài ngôi đền và những cảnh vật đặc trưng của Hy Lạp. Thỉnh thoảng, Thương An An và Ô Yểu Nhiên dừng lại chụp ảnh, cũng gọi những người khác cùng tham gia. Tử Minh và Vệ Khương tự tìm thông tin trên mạng, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch tạm thời. Lăng Tống Bạch thì không nói lời nào, cứ lặng lẽ đi theo đoàn, dừng lại rồi tiếp tục, còn Triệu Chí Thành cứ đi bên cạnh tạo ra những âm thanh phiền phức. Lê Trác Cần cõng Ngô Tử đi cuối cùng, như mọi khi không tham gia vào những hoạt động chung. Em có cảm động không? Tôi không để ý chuyện cũ mà vẫn cõng em lên núi đây. Lê Trác Cần đột nhiên hỏi Ngô Tử. Ngô Tử nằm trên vai hắn, lười biếng đáp. Có, rất cảm động. Lê Trác Cần, cảm động thế nào? Ngô Tử liền nói một cách nghiêm túc. Khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi bị sốt cao vào đêm khuya. Bố tôi đội mưa cõng tôi đi gặp bác sĩ. Cảm động lắm. Lê Trác Cần, ha ha. Lê Trác Cần thăng cấp thành bậc cha chú, thật đau đớn. Tiểu ngu hình như thật sự chưa nhắc đến mẹ nhỉ, bình thường mấy câu chuyện sốt cao trong đêm mưa đều nói đến mẹ mà. Ngô Tử tiếp tục kể một câu chuyện có cốt truyện rất cổ điển. Đó là một đêm mưa lớn, sấm sét vang trời, tôi đột ngột bị sốt cao, bố tôi lo lắng vô cùng, chỉ có thể cõng tôi ra ngoài tìm bác sĩ. Dưới cơn mưa tầm tã, trên con phố vắng, tôi nhớ mãi hình ảnh bố tôi vững chãi cõng tôi và tình yêu mạnh mẽ của bố dành cho tôi. Lê Trác Cần mặt không biểu cảm trả lời. Ồ, vậy à, không trách được em lớn lên đầu óc không ổn, hóa ra hồi nhỏ bị sốt cao lại còn đội mưa nữa. Ngô Tử, hồi nhỏ anh chắc không được điểm cao môn văn đâu nhỉ. Lê Trác Cần hừ một tiếng. Núi tại thành phố này không cao, cả nhóm đi chậm rãi, nhưng vẫn kịp lên tới đỉnh núi trước khi mặt trời bắt đầu lặn. Họ quyết định ở lại đây đợi mặt trời lặn. Lê Trác Cần đặt Ngô Tử lên một tảng đá lớn, lấy nước từ tay Ngô Tử uống. Sau khi uống xong, đầu óc có lẽ mới bắt đầu tỉnh táo. Lê Trác Cần đánh giá hành động cõng Ngô Tử lên núi của mình. Tôi cảm thấy mình như một kẻ bị lợi dụng, làm việc không công. Ngô Tử cười, vậy tôi cho anh 1 euro tiền tip nhé. Lê Trác Cần nghĩ một lúc rồi đưa tay ra. Được, đưa cho tôi đi. Ngô Tử gạt tay hắn đi, không vội, xuống núi rồi tôi đưa, dịch vụ chưa kết thúc mà. Lê Trác Cần gật đầu, hiểu rồi, em đang vẽ bánh cho tôi, sợ tôi sẽ bỏ em lại đây không cõng em xuống núi. Ngô Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đỉnh núi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Athens, cảnh sắc dưới ánh hoàng hôn vô cùng đẹp. 8 người cùng chụp một bức ảnh tập thể, rồi bắt đầu xuống núi. Trời đã tối. Họ không quen thuộc với Athens, muốn quay lại cảng cũng phải mất gần 1 giờ, mà lên tàu còn phải tự làm bữa tối, vì thế hôm nay kết thúc tại đây. Họ có vé tham quan, dự định sẽ tiếp tục tham quan các địa điểm khác vào ngày mai. Ra khỏi cổng núi, Lê Trác Cần đặt Ngô Tử lên xe lăn. Có vài nhân viên đi cùng đang đợi ở đây, giữ một số dụng cụ không thể mang lên núi và chiếc xe lăn của Ngô Tử. Không ngờ, khi Ngô Tử vừa ngồi vào xe lăn, một con mèo hoang bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh, phóng lên đùi Ngô Tử, lười biếng li. Ếm bản chân rồi nhìn cậu. Ngô Tử, mày làm gì vậy? Con mèo hoang không trả lời, bước lên chân Ngô Tử một cái rồi chạy mất. Lê Trác Cần thấy vậy bật cười. Chắc nó tưởng em là đồng loại. Đến chào hỏi đấy. Từ giờ em mà sống ngoài đường thì không phải lo nữa. Có mèo tổ tiên bảo vệ em rồi. Ngô Tử liếc hắn một cái. Lê Trác Cần lại giơ tay ra. Đừng có tưởng tôi không nhớ, tiền tiếp đâu. Ngô Tử từ trong túi lấy ra số tiền còn lại, vẫy vẫy trước mặt hắn. Không có tiền lẻ 1 euro, anh có tiền thối không? Lê Trác Cần, tôi chỉ biết em keo kiệt, không ngờ em còn biết bóc lột. Ngô Tử cười khẽ, cũng có vần điệu đấy, thầy Lê. Trong lúc hai người qua lại với nhau, nhóm khác gặp phải một tình huống khác. Một người lạ với vẻ ngoài khác biệt cầm hoa hồng đến tặng. Tử Minh và Vệ Khương không có ý định nhận, lắc đầu từ chối. Thương An An và Ô Yểu Nhiên cảnh giác lùi lại mấy bước, cũng không nhận. Lăng Tống Bạch vẫn giữ vẻ mặt chán đời, khiến người tặng hoa không dám lại gần. May mà Triệu Chí Thành rất biết chiều lòng người, không để người bạn ngoại quốc thất vọng. Ê, không thể nhận. Thương An An cố ngăn lại nhưng không kịp. Về phía Lê Trác Cần và Ngô Tử, họ đi cách xa đoàn một chút và đang trò chuyện, nên người ngoại quốc có thể vì thấy Ngô Tử ngồi xe lăn mà không có ý xấu, vì vậy họ không làm phiền hai người. Triệu Chí Thành nhận được hoa hồng, thấy mọi người có vẻ kỳ lạ. Mọi người sao thế, người ta tốt bụng vậy mà cứ từ chối, nhìn vậy người ta sẽ nghĩ chúng ta phân biệt chủng tộc đó. À, Tống Bạch, hoa tôi xin tặng cho cậu. Lăng Tống Bạch không để ý đến anh ta. Người, bạn ngoại quốc, sau khi tặng hoa không rời đi mà lại lấy ra một tấm bảng, nhiệt tình đưa cho Triệu Chí Thành. Chúa phù hộ cậu, bạn tôi, cậu có muốn quyên góp chút tình thương cho những đứa trẻ vô gia cư không? Chỉ cần 10 euro, nếu không có thì 1 euro cũng được. Chúng tôi sẽ ghi tên cậu lại, Chúa sẽ biết hành động tốt của cậu. Ngôn ngữ chính thức của Hy Lạp là tiếng Hy Lạp, nhưng ở những khu vực du lịch nổi tiếng, tiếng Anh vẫn đủ dùng. Người, bạn ngoại quốc, này đang nói tiếng Anh. Tuy nhiên, Triệu Chí Thành không hiểu, chỉ đứng nhìn người. Bạn ngoại quốc, với ánh mắt khó xử. Người, bạn ngoại quốc, rõ ràng rất có kinh nghiệm. Thấy Triệu Chí Thành không hiểu ngôn ngữ, liền lấy điện thoại ra, chuyển đổi giữa các ngôn ngữ rồi nói. Xin chào, khi nghe thấy tiếng Trung, Triệu Chí Thành mới phản xạ theo. Xin chào, người, bạn ngoại quốc. Liền chuyển phần mềm dịch trên điện thoại sang tiếng Trung, rồi nói lại những gì vừa rồi, dịch cho Triệu Chí Thành, khuôn mặt đầy hy vọng nhìn anh ta. Triệu Chí Thành nghe xong, nhìn bông hoa hồng trong tay mà cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi anh ta quay đầu sang Lăng Tống Bạch nói, Tống Bạch, tiếng Anh của cậu cũng tốt mà, giúp tôi nói với cậu ta chút đi. Lăng Tống Bạch cảm thấy anh ta làm mất mặt, không trả lời. Trực tiếp nói với các khách mời khác. Đi thôi, được vì một người mà làm chậm tiến độ của mọi người. Anh ta muốn làm sao thì làm, kệ anh ta. Nói xong, Lăng Tống Bạch cúi đầu đi tiếp, còn những người khác thì không. Tàn nhẫn, đến mức bỏ Triệu Chí Thành lại một mình, nên không nỡ bỏ đi. Ô Yểu Nhiên khuyên Triệu Chí Thành, anh cứng rắn chút, ném lại bông hoa rồi đi nhanh, đừng để bị cậu ta lôi kéo vào. Có người cho lời khuyên, nhưng Triệu Chí Thành vẫn muốn giữ thể diện. Ôi, sao lại thế được? Mọi người đều im lặng. Kết quả là, Triệu Chí Thành vì cái thể diện không đâu, trong khi không hiểu gì, cuối cùng vẫn phải quyên góp 20 euro, anh ta từ trong túi lấy tiền ra, ngay khi bạn ngoại quốc nhìn thấy, đã nhanh chóng giật lấy, không còn lại một đồng. Người, bạn ngoại quốc, hết sức nghiêm túc nói, Chúa phù hộ cậu, bạn tôi. Cậu thật là người hào phóng và từ thiện, tên cậu là gì? Tôi sẽ ghi lại cho cậu. Ban đầu Triệu Chí Thành định xin lại một chút tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị rối tung lên. Tôi tên là Triệu Chí Thành. Ngôn ngữ không thông, Ngô Tử không nhìn nổi nữa, cũng có chút đồng cảm với Lăng Tống Bạch. Có một người chồng cũ như vậy quả thật là một ký ức đen tối khó quên. Nhìn lại Lê Trác Cần, Ngô Tử không nhịn được thở dài. So với anh ta, anh còn đẹp trai hơn nhiều, ít nhất không lãng phí. Lê Trác Cần rất không hài lòng khi Ngô Tử đem hắn so với cái tên ngốc Triệu Chí Thành. Hơn nữa, theo tiêu chuẩn của Ngô Tử, có lẽ một con chó ven đường cũng đáng được coi là đẹp trai và đặc biệt. Cách chương.